Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1062, Levin cái chết. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, tại Hắc Ma mở ra Ma Long chi lực, thi triển ra hắn từ xích diễm Ma Long thủ hộ Long Hoàng bảo bối núp bên trong tu hành Ma Long bước. Về sau. Tyrant Lam Phong tại không có toàn diện mở ra thể nội thần long chi lực lúc. Căn bản là theo không kịp Hắc Ma tốc độ. Tại mọi người xem ra hắn tại Hắc Ma công kích phía dưới không có chút nào sức chống cự. Tốc độ cách biệt quá xa. Hắn có thể bắt được Hắc Ma hành động. Nhưng tự thân lại không cách nào kịp phản ứng. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Có điều đang bị đánh quá trình bên trong. Lam Phong thể nội thần long chi lực lại là lặng yên ở giữa hướng về hắn toàn thân bên trong hội tụ. Khiến cho thân thể của hắn dần dần đạt được cải biến. Một khi thuế biến hoàn thành, như vậy hắn thực lực đem hoàn toàn hiện ra. Hắc Ma cũng không còn cách nào ở trước mặt hắn cản rỡ phách lối. Mà lại tại Lam Phong thể nội thần long chi lực lặng yên ở giữa vận chuyển phía dưới. Hắc Ma cái này liên tục công kích cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương. Tổn, đại đa số thương tổn đô Lam Phong trên tay mang theo Long Hoàng phòng bị lặng yên không một tiếng. Động hấp thu, tựa hồ tại tích góp lực lượng nào đó đến mà còn dư lại một phần nhỏ lực lượng thì là vảy rồng màu. Xanh chỗ ngăn cách, vẻn vẹn chỉ để lại một phần lực lượng bị Lam Phong thừa nhận. Cho nên tại Hắc Ma công kích phía dưới hắn nhìn như thảm liệt. Kỳ thực cũng không lo ngại. Hắn tựa như là một đầu ngủ say cự long chờ đợi thức tỉnh. Chờ đợi lấy thuế biến. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tyrant Lam Phong tại lúc này giống như một cái đống cát đồng dạng tại giữa không trung bị Hắc Ma. Điên cuồng đập lấy. Đánh tới. Đá qua. Phanh. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Hắc Ma dưới chân Ma Long bước thi triển mà ra, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Lam Phong trên thân thể khoảng không. Đùi phải mang theo cuồng bạo cùng cực lực lượng hung hăng dẫm tại Lam Phong trên ngực. Làm cho Lam Phong trong thân thể tại giữa không trung cấp tốc rơi xuống phía dưới. Nện đang chiến đấu trên trận, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Đỏ tươi huyết dịch thì là theo Lam Phong khóe miệng không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Hắc Ma chân đạp Lam Phong ở ngực, bàn chân dùng sức nghiền ép chuyển động, nhìn lấy cái kia bị dẫm tại dưới chân ho ra đầy máu Tyrant Lam Phong. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉa mai cùng nghiền ngẫm nụ cười đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, bị đánh thổ huyết tư vị như thế nào? Người không phải muốn cho Lang Vương Tần Dương báo thù a? Người ngược lại là đứng lên cho ta a? Tyrant, ngươi không cảm thấy hiện tại ngươi bộ dáng rất lợi hại đáng thương a? Tyrant, hiện tại ngươi là có hay không bắt đầu vì chính mình cái kia hành vi ngu xuẩn cảm thấy hối hận? Đem Tyrant dẫm tại dưới chân, Hắc Ma chỉ cảm thấy mình trong lòng vô cùng thoải mái. Chân tay hắn dùng sức nghiền ép lấy Lam Phong xương ngực. Tàn nhẫn mà chính là khát máu dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm ngươi vạch trần ta 18 đao hồi báo. Ta sẽ để cho ngươi tốt nhất còn sống. Thống khổ còn sống. Ta sẽ không vội vã giết ngươi. Ta muốn để ngươi thống khổ còn sống. Nhìn lấy ngươi tân tân khổ khổ tạo dựng lên quân vương điện như thế nào bị hủy diệt. Thân nhân ngươi. Ngươi thuộc hạ. Huynh đệ ngươi lại là như thế nào từng bước địa ngã xuống. Chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bị Hắc Ma dẫm tại dưới chân, Lam Phong thần sắc băng lãnh, trên mặt không có chút nào ba động, hắn nếm thử tính địa dẫy giụa một chút nhưng lại càng vốn là không cách nào tránh thoát Hắc Ma trên. Chân cái kia cỗ Ma Long chi lực trói buộc, phảng phất dẫm ở trên người hắn không phải một chân trường, mà chính là một đầu to lớn xích diễm Ma Long ép ở trên người hắn. Hắc Ma thể nội Ma Long chi lực theo xích diễm Ma Long huyết dịch độ dung hợp độ cao vượt xa Hắc Ma. Tưởng tượng cùng đoán trước, gần như toàn bộ xích diễm Ma Long lực lượng đều dung nhập vào trong thân thể của hắn. Phảng phất hắn cũng là một đầu tái sinh xích diễm Ma Long. Tại hắn mặt ngoài thân thể hư vô ngọn lửa màu đỏ sậm cháy hừng hực. khiến cho cả người hắn khủng bố cường thế tới cực điểm. Mà giờ khắc này Lam Phong làm theo là cố ý yếu thế mê hoặc hắc ma. Nhưng trong lòng thì bình tĩnh vô cùng. Hắn vẻn vẹn chỉ cần một chút thời gian. Hắn máu trong cơ thể sớm đã hoàn toàn hóa thành kim sắc. Chính trong lúc lặng lẽ dung nhập vào hắn huyết nhục bên trong. Dung hợp đến hắn cốt cách bên trong. Một khi hoàn thành, chính là hắc ma tử ký. Tyron, bản hoàng khuyên ngươi không muốn làm không sợ dãy giụa. Ngoan ngoãn địa mở ra thân nhân ngươi. Ngươi thuộc hạ, huynh đệ ngươi, nữ nhân ngươi theo thứ tự ngã xuống đi. Hắc ma trên mặt hiện ra lạnh lùng nghiền ngẫm nụ cười. Hắn ánh mắt nhìn phía dưới cái kia kịch đấu vòng chiến. Nhìn lấy thư thần Thí Thiên đánh với chiến thần Ares một trận mà lâm vào khổ chiến. Nhìn lấy trí tuệ chi thần Emma Levin thi triển ra toàn lực đối kháng địa ngục nữ vương yêu tiểu. Khả chờ một chút, miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Ngươi nhìn, bọn họ đã nhanh chóng đỡ không bao lâu. Chấm ngoặc kép, nghe được hắc ma lời nói. Lam Phong trong lòng bình tĩnh, nhưng là sắc mặt hắn lại biểu hiện được cực kỳ khó coi. Đây hết thảy đều là vì mê hoặc hắc ma. Trên thực tế, Lam Phong thể nội lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Hắn tim đập tốc độ cùng tần suất sớm đã siêu việt nhân loại. Hắn máu trong cơ thể đã sớm bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào đến trái tim bên trong. Hoàn toàn chuyển hóa làm kim sắc. Dung nhập vào thân thể huyết nhục cốt cách. Cải biến hắn thân thể lực lượng. Khiến cho trong cơ thể hắn lực lượng trở nên bành trướng. Hùng mãnh, mà lại cái này một cỗ lực lượng càng là tại lúc này bị tận lực địa áp chế tích góp. Chờ đợi lấy một đoạn thời khắc cường thế bạo phát, hoàn toàn đem hắc ma chém giết. Bất quá, đi qua phen này giao thủ Lam Phong cũng minh bạch hắc ma cùng kiếm hoàng Mi Hawk thực lực khủng bố. Nếu như hắn cũng không có thu hoạch được Long Hoàng bảo tàng, hoàn toàn dung hợp thần Long huyết dịch, một trận chiến này hắn tất thua không thể nghi ngờ. Khó trách hắc ma cùng kiếm hoàng Mi Hawk đối với hắc hải chi chiến tràn đầy nắm chắc tất thắng. Nguyên lai bọn họ bây giờ thực lực đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Đối với tự thân thực lực có tuyệt đối tin đọc, cho dù là bọn họ cấp dưới toàn bộ chiến bại, bọn họ cũng có thể quét ngang toàn trường. Thong dong bình tĩnh, cho nên từ chiến đấu vừa mở, bọn họ thì chưa từng có nhúng tay dự định. Làm sao? Tyron, người rất không cam tâm. Nhìn thấy Tyron, Lam Phong cũng không nói lời nào. Hắc ma còn tưởng rằng hắn đã nhận thua. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm mà tích phân nụ cười đến. Hắn vươn tay bên trong, chậm rãi rút ra bên hông cài lấy ma long quỷ kiếm đến. Trực chỉ Lam Phong cái cổ, nhìn phía dưới cái kia kịch đấu vòng chiến. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quân vương điện người liên minh hãy nghe cho ta. Tyron đã bại, nếu như các ngươi không muốn hắn chết lời nói, ngươi thì cho bản hoàng dừng lại. Cái gì? Tyron đại nhân bại. Tyron đại nhân bại. Cái này sao có thể? Lam Phong tử. Chấm ngoặc kép. Phong. Chấm ngoặc kép. Đội trưởng. Theo hắc ma thanh âm đàm thoại vang lên. Giờ khắc này tất cả mọi người quân vương điện liên minh thành viên đều là vô ý thức nhìn về phía hắc ma chỗ phương hướng. Khi bọn hắn nhìn lấy cái kia bị hắc long dẫm tại dưới chân Tyron Lam Phong lúc. Sắc mặt nhất thời trở nên sát trắng lên. Một màn này vượt xa bọn họ đoán trước. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tyron vậy mà lại bị bại nhanh như vậy. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Thấy thế, Lam Phong không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Hắn chỉ cần lại có một chút thời gian liền có thể hoàn toàn toàn diện mở ra thể nội thần Long chi lực. Bộ ngực hắn chỗ Long Văn đã bị hắn âm thầm kích hoạt. Một cỗ cuồng bạo lực lượng bị hắn áp chế sau đó tích góp lực lượng. Hắn muốn đem hắc ma hoàn toàn chém giết. A a a, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, mọi người chỗ nào nghe vào Tyron lời nói. Tất cả mọi người đều là một mặt khẩn trương mà lo lắng. Mà tại quân vương điện liên minh thành viên bởi vì hắc ma lời nói mà thất thần thời điểm lại là nhận hắc ma điện cùng thiên thần cung liên minh thành viên đánh lén. Nhất thời liền là có mười mấy tên liên minh thành viên vì vậy mà mất mạng. Ngã vào trong vũng máu. Xùy lạp, a, chấm ngoặc kép. Sau đó, quần áo vỡ tan thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng mà vang lên. Lại là có mấy tên liên minh thành viên bị đánh lén mà tử vong. Đáng chết, chỉ thiếu một chút xíu. Nhìn qua một màn này, Lam Phong sắc mặt khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn chỉ thiếu một chút một điểm. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể hoàn thành. Liền có thể đem thể nội lực lượng hoàn toàn kích phát. Đem hắc ma trọng thương hoặc là hoàn toàn đánh giết. Thế nhưng là quân vương điện vội vàng tại lúc này nhưng bởi vì hắn mà phân thần. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Khác dừng lại cho ta. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Nhìn thấy quân vương điện liên minh thành viên tại lúc này đem ánh mắt đều rơi vào Lam Phong trên. Thân mà từ bỏ chiến đấu. Trí tuệ chi thần Emma Levin sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Các ngươi đi theo tín nhiệm là một cái đáng giá dựa vào. Đáng giá phó thác, đáng giá tín nhiệm nam nhân. Chỉ cần hắn không chết, đây hết thảy liền không có kết thúc. Tin tưởng ta, chỉ cần hắn còn sống, hắn thì tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chấm ngoặc kép, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Chuyên tâm chính mình chiến đấu. Hắn không dùng các ngươi quan tâm, hắn càng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hắn là một cái đáng giá tín nhiệm nam nhân. Chấm ngoặc kép, thật sao? Nhưng mà, trí tuệ chi thần Emma Levin lời nói còn chưa kịp nói xong. Liền im bặt mà dừng. Tại Emma Levin phân thần cho mọi người động viên thời điểm. Không biết khi nào thú liệp chi thần Diana lại là vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nàng. Trong tay sắc bén kia đi săn chi kiếm lại là bỗng nhiên đâm vào đến trí tuệ chi thần Emma Levin. Trong thân thể, xùy lạp, phốc phốc, chấm ngoặc kép, trí tuệ chi thần Emma Levin thân hình trong lúc đó ngưng kết. Sắc mặt tái đi, đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng nàng cuồng bắn ra. Thể nội sinh cơ tại đại lượng địa trôi qua. Khục, cốt, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Emma Levin trong tay u phượng trường kiếm mang theo sắc bén chi mang vót ngang mà ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Thú liệp chi thần Diana trên cánh tay hiện ra một đạo sâu không thấy vết thương. Cả người bay rớt ra ngoài. Emma Levin đại nhân, chấm ngoặc kép, Levin tiểu thư, chấm ngoặc kép, một màn này phát sinh quá mức đột nhiên. Làm cho quân vương điện liên minh thành viên đại biến. Nộ hống thanh âm không ngừng mà từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta hảo muội muội. Người thấy sao? Người đây chính là tiếp theo người yêu mến tên phế vật kia nam người kết cục. Hắn cái phế vật này ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều bảo hộ không? Thú liệp chi thần Diana thân. Hình trở lại thiên thần cung liên minh vòng chiến. Mở ra một bên cái kia thần sắc khó coi nguyệt quang chi thần Diana. Một mặt thảnh thơi. Từ trên cao nhìn xuống nói ra. Diana, hôm nay ta không giết ngươi. Thề không làm người. Nguyệt quang chi thần Diana thân hình lóe lên. Xuất hiện tại ngã vào trong vũng máu Emma Levin trước người. Nhìn lấy Emma Levin cái kia suy yếu khuôn mặt tái nhợt một bên. Ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Quay đầu nhìn về phía thú liệp chi thần Diana. Miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm. Từ giờ trở đi, nàng theo Diana ở giữa tình tỉ muội hoàn toàn bị chém đứt. Anna, ta nhanh không được, Phong hắn thì xin nhờ cho ngươi. Chấm ngoặc kép, trí tuệ chi thần Emma Levin sắc mặt trắng bệch, nàng duỗi ra tái nhợt rét lạnh ngọc thủ nhẹ nhàng địa lôi kéo Diana bàn tay. Mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Levin, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời âm. Emma Levin nắm Diana bàn tay chính là mất đi khí lực. Hai mắt nặng nề địa bế đi qua. Levin, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tê tâm liệt phế hò hét thanh âm bắt đầu từ cái kia thần sắc giữ tợn điên cuồng Tyrant miệng bên. Trong truyền ra, giờ khắc này, Lam Phong ngưng tụ năng lượng rốt cục hoàn thành. Một cỗ hư huyễn ngọn lửa màu vàng thì là từ trong thân thể của hắn phun trào mà ra.